Chương 990, chính thức triển khai. Canh 4 vị gym bên ngoài, mọi người đã đi tới đạo quán ngoài cửa, mà lúc này ngoài cửa đang có một người trẻ tuổi đang chờ đợi. Người này là Hoạt Sân Đô Đệ, ngoại trừ học tập bổ kẹ mẩn kỹ xảo chiến đấu bên ngoài, mặt khác còn đi theo Hoạt Sân như thế nào thao tác VCT phát điện nhà máy, mà sớm liền được đến lao sư Hoạt Sân phân phó, cũng sớm đã tại đạo quán bên ngoài chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy mọi người tới về sau một chút liền nhận ra trước đây không lâu tới khiêu chiến A Quang. Các ngươi tốt, lão sư hắn đã đợi chờ đã lâu, xin đi theo ta. Người trẻ tuổi rất trực tiếp, mang theo đám người tiến nhập vị gym bên trong. Vị gym là đi qua Hoạt Sân tự mình thiết kế hoàn thành, là một cái có điểm đặc sắc đạo quán, am hiểu sử dụng chính là điện hệ bộ kẹ mận, cho nên toàn bộ đạo quán 133 bên trong, cũng có tràn đầy thiết bị điện tử nguyên tố, đi theo Hoạt Sân đồ đệ một đường đi vào. Rất nhanh đi tới một cái cùng loại với đường sắt vị trí này là thông hướng đạo quán nội bộ lối đi duy nhất, đường sắt phía trên một cỗ để đặt lấy cùng loại với xe chở quáng kim loại xe, tại Hoạt Sân đồ đệ dẫn đầu dưới, đám người một làm ra trên xe, sau đó xe liền bắt đầu khởi động hướng thẳng đến một cái dốc đứng xuống dốc rơi xuống, thiết xa trực tiếp dưới đường đi trượt, mắt may còn có A Quang ba cái lập tức dọa đến hồn đều kém chút bay mất. Mắt cùng may là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà A Quang mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là loại này xảy ra bất ngờ như là xe cắp treo bắn vọt hiệu quả thật sự là quá kích thích, tăng thêm tính cách của hắn lại tương đối nội liễm, cho nên mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn như cũ là bị giật nảy mình, dưới đường đi trượt sau đó mới từ dưới sườn núi biến thành thẳng tắp về sau một đường vọt tới tiến nhập một đầu đường hầm. Từ hắc ám đường hầm xông ra về sau, liền là một đầu đèn sáng long lánh thông đạo. Xe tốc độ cũng từ chậm lại, rất nhanh liền đi tới đạo quán nội bộ, xe dần dần tại đường sắt biên giới nghe xuống dưới, Hoạt Sân đồ đệ thấy thế quẳng xuống mở cửa từ trong xe đi ra, sau đó đôi đám người làm một thủ thế. Các vị bên trong liền làm vị gym sân thi đấu, xin đi theo ta. Nói xong mang theo một đoàn người tiến nhập trong đó, một cái gian phòng cực lớn bên trong, trong phòng tâm chính là một cái cỡ lớn chính quy sân thi đấu, mà lúc này, Hoạt Sân đang đứng tại cách đó không xa đưa lưng về phía đám người, nghe được động tĩnh về sau, xoay người lại cơ hồ bị râu ria che lại miệng phát ra cởi mở tiếng cười. Ha ha, các ngươi đã tới, ta thế nhưng là chờ thật là lâu đâu, sân bãi đã vì các ngươi chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bắt đầu nha, tạ ơn ngài. Dương thấy thế tiến lên mở miệng nói. Dù sao đạo quán sân thi đấu là dùng tới làm đạo quán tranh tài, phá hủy, vẫn là phải đạo quán phương diện mình sửa sang lại. Bất quá đối với cái này và sần ngược lại cũng không phải là rất để ý, Hào Phong nói ra. Ha ha, không cần có thể, tranh tài sân bãi vốn chính là dùng để đối đầu chiến dùng, muốn tạ ta, liền tiến hành một trận đặc sắc tranh tài để cho ta mở rộng tầm mắt đi. Ừm, Dương cùng A Quang hai người đều là nhẹ gật đầu. Mà Sạp Di Nạ cũng mang theo may hai tỷ đệ đi tới quan chiến vị trí, phụ thân của A Quang cũng giống như vậy, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem giữa sân tức sẽ triển khai tranh tài. Mà Hoạt Sân lúc này đi ra. Đã như vậy trận đấu này, ta nhìn liền để ta tới đảm nhiệm trọng tài, hẳn không có vấn đề. A, ta không có vấn đề. Dương nghe tiếng sau quả quyết lắc đầu, có Hoạt Sân tới đảm nhiệm trọng tài là tuyệt đối không có vấn đề, làm cho này bên trong đạo quán huấn luyện ra, hắn không có tư cách làm trọng tài cũng không biết còn ai có tư cách. A Quang vừa mới thua ở Hoạt Sân trên tay, tự nhiên cũng rõ ràng, không nói cái khác, vẹn vẹn nói thực lực. Hoạt Sân cũng có tư cách đảm nhiệm trọng tài vị trí. Ta cũng không thành vấn đề, vậy thì tốt, các ngươi định dùng mấy con bổ kẹ mẩn tới làm tranh tài đạt được. Hai người sau khi đồng ý, Hoạt Sân lần nữa mở miệng nói. Tranh tài phương thức có rất nhiều loại, có thể là 6 đôi 6, cũng có thể là 3 cặp 3, có thể là 2 đối 2, thậm chí cũng có thể hai cái bổ kẹ mẩn cùng tiến lên trận, có thể nói chủng loại biến hóa thì rất nhiều. Hoạt Sân không rõ ràng hai người bổ kẹ mẩn số lượng, cũng không thể tùy tiện hạ quyết định, chỉ có thể hỏi thăm hai người. Cái này nghe được Hoạt Sân, A Quang cũng là sững sờ, không biết hẳn là quyết định dùng mấy con bộ kẹ mẩn, dù sao hắn cũng không biết phải dùng mấy con, mà Dương ngược lại là không có giống quá nhiều, dù sao muốn mấy con đều là không quan trọng, nhưng là lúc này, đã thấy phụ thân của A Quang đứng dậy nói ra, ta nhìn không cần do dự, liền sử dụng một cái bộ kẹ mẩn là có thể, nếu là muốn phân ra huấn luyện ra thắng bại. Ta nhìn riêng phần mình liền lấy ra nhận là mạnh nhất bộ kẹ mẩn đến ứng chiến tốt. Phải chăng xác định một cái huấn luyện gia ưu tú chỉ cần một trận đấu như vậy đủ rồi? Phụ thân của A Quang mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Hắn kỳ thật nói đến tựa hồ là có nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc tranh tài tốt mang A Quang về nhà ý tứ, nhưng kỳ thật nói cũng không sai. Ta không có vấn đề tất cả mọi người nhìn về phía Dương, bất quá Dương nghĩ muốn tiến hành trận đấu này ý nghĩa, vốn là cùng sử dụng bộ kẹ mẩn số lượng không có quan hệ, cho nên không hề để tâm bộ kẹ mẩn số lượng, mà một bên khác A Quang lại là nhíu mày túi lầu xuống, trong lòng có rất nhiều do dự, trận đấu này thua hắn nhất định phải trở về. Về sau cũng không có cơ hội lại ra ngoài lữ hành, thế nhưng là hắn lại không cam tâm. Thiếu niên như thế liền lựa chọn rút lui sao cùng ta lúc giao thủ kỳ thật đi nơi nào lúc này, Hoa Sấn bỗng nhiên mở miệng, nhìn thấy A Quang do dự dáng vẻ, Hoa Sấn liệu định trận đấu này, A Quang dựa theo cái trạng thái này là thua không nghi ngờ, liền xem như muốn thua cũng phải thua không có tiếc nuối, A Quang nếu như dựa theo loại tâm tình này bắt đầu chiến đấu. Thua về sau cảm xúc tuyệt đối 1.1 sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đúng, ta không thể liền như thế nhận thua, ta cũng không có vấn đề, liền lấy một cái bổ kẹ mẩn đến một quyết thắng thua đi nghe được Hoạt Sấn lời nói về sau. A Quang kính mắt phía dưới ánh mắt sáng ngời lộ ra một tia kiên định, nắm chặt nắm đấm mở miệng nói. Dương thấy thế khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, mà ngược lại là phụ thân của A Quang, nhìn xem lúc này khác biệt dĩ vãng A Quang lại là ngây ngẩn cả người. Rất tốt như vậy bản trận đấu, có hạn dùng tổ kẹ mẩn liền vì một con, bất kỳ cái gì một phương tổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc hoặc sẩn dơ tay lên tuyên bố tranh tài quy tắc. Song phương cũng đều xuất ra tổ kẹ bản, một trận quyết định một cái huấn luyện ra tương lai phương hướng tranh tài tức sắp bắt đầu rồi. Ta muốn lên, ra sân A rằng.